Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 187. Đại môn mở ra, chương 192. Đại môn mở ra loại hình. Khoa huyễn thần quái tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu tên sách. Tận thế toàn năng kiếm thần bảo tồn chú. Như ngươi thấy bổn chương tiết nội dung sai lầm, xin mời điểm ta báo sai. Mục lục đề cử xem. Liều mạng võng du chi vô song tam quốc ta dị dạng bạn trai vô hạn cuồng thi tiến hóa mệnh trời. Triệu hoán thành chiến hệ thống đế quốc chi chủ đi hôn anh hùng liên minh ở ta sát phách từng tiên. Sinh trước tiên hôn sau yêu. Ngộ nhạ giá trên trời tổng giám đốc ta lần thứ nhất trộm mộ quỷ chú giải quyết thú nhân cái này. Viễn trình tiểu đội, hiện nay tới nói đã không ai có thể uy hiếp đến băng tuyết các nàng. Ma pháp sư vẫn tương đối sợ đông đảo viễn trình nghề nghiệp đồng thời công kích. Đoạn thu xem hướng bốn phía, đón lấy bắt đầu thanh lý những này đẳng cấp thấp thú nhân người mạo hiểm. Những này thú nhân người mạo hiểm chỉ có cấp 3 đến cấp 4. Cấp 5 rất ít, trang bị cùng đoạn thu không biết chênh lệch bao nhiêu. Căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đoạn thu, An Y cùng Phong Lăng bắt đầu điên cuồng giải quyết chu vi thú nhân người mạo hiểm. Liền này một hồi đoạn thời gian thu đều giết chết hơn 30 tên thú nhân. Trên người bọn họ trang bị cùng item toàn bộ bị đoạn thu thu vào nhẫn không gian. Có thể đến bí cảnh người mạo hiểm, coi như không có không gian trang bị cũng sẽ có không gian ba lô loại hình đồ vật. Tương đương với lần này bọn họ hết thảy thu hoạch còn thêm vào một thân trang bị toàn bộ bị đoạn. Thu được, trên quảng trường tổng cộng có hơn 2.000 thú nhân, đoạn thu bên này phỏng đoán có hơn 400, có điều số lượng ấy đang dần dần giảm thiểu, thú nhân cũng bắt đầu rồi lui lại. Đoạn thu một người liền giải quyết hơn 30 tên thú nhân người mạo hiểm. Phong Lăng cùng An Y càng là giết chết không biết có bao nhiêu cái. Tuy rằng rất nhiều lúc không kịp kiếm lấy trang bị, thế nhưng thu hoạch còn là phi thường phong phú. Thời gian từng điểm quá khứ, khoảng cách bảo thạch xuất thế vẫn là không tới một phút. Một bên chém giết thú nhân người mạo hiểm, vừa quan sát bốn phía. Đoạn thu phát hiện đã có không ít đoàn đội bắt đầu hướng về phép thuật cửa lớn hội tụ. Mặc kệ là thú nhân vẫn là nhân loại đều là như vậy. Đoạn thu suy nghĩ một chút ở trong thông tin nói rằng. Tử ngươi chờ một chút ở đi vào. Ta phỏng đoán bảo thạch không phải như vậy dễ dàng bắt được. Khẳng định có quái vật gì đang thủ hộ. Sớm tiến vào muộn tiến vào đều giống nhau, được rồi, một chiêu kiếm giết chết một tên thú nhân. Cung tiễn thủ thân thể hóa thành điểm điểm năng lượng biến mất. Trên người trang bị toàn bộ rơi xuống một chỗ, đoạn thu đem những trang bị này thu sạch tiến vào nhẫn không gian. Sau đó nói, chúng ta hội hợp một hồi, chuẩn bị đi vào, Phong Lăng cùng An Y hai người nghe xong không lại đánh giết thú nhân mạo hiểm. Bắt đầu lùi về sau, xa xa Lisa cũng thoáng hiện rời đi tại chỗ, rất nhanh đoàn đội bên trong ngoại trừ tử đều tụ tập ở cùng nhau. Anastasia thấy đoạn thu trở về hài lòng nói rằng, chủ nhân, ngươi không biết, có tối thiểu hơn 30 đạo tặc muốn đánh lén chúng ta. Cuối cùng đều bị giết chết, có một đạo tặc trên người dĩ nhiên giống như chúng ta đều là hoàng kim cấp trang bị. Có điều vẫn bị Hy Mộng tỷ tỷ giết chết, đoạn thu nghe xong kinh ngạc nói. Cái này đạo tặc không đơn giản a, item hoàng kim cũng chính là trước sử thi trang bị. Có thể mặc vào một thân sử thi đẳng cấp trang bị cái này đạo tặc phỏng đoán là thú nhân công hội. Đại lực bồi dưỡng, có điều coi như là một thân item hoàng kim cũng không ngăn được Hy Mộng công kích. Hy Mộng nhưng là đoàn đội bên trong thực lực mạnh nhất. Đoạn thu hỏi qua nàng, nếu như Hy Mộng toàn lực bạo phát, nhưng là có thể khiến dùng đến ngũ thanh trường kiếm, trên tay một thanh trường kiếm, chu vi trôi nổi bốn thanh trường kiếm, có điều trạng thái này sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Hy Mộng bị phục sinh sau cũng không thuộc về loài người, nhưng là vừa tiếp nhân loại thời nay, nàng thuộc về hoa yêu tu luyện được nhân thân. Mà ngũ thanh trường kiếm chính là nàng phối hợp đóa hoa. bình thường thời điểm có thể duy trì 2 thanh trường kiếm. Lúc chiến đấu có thể khiến dùng đến 3 thanh, trừ phi đem nàng cho nhà cuống lên mới phải xuất hiện ngũ thanh trường kiếm đồng thời sử dụng tinh. Huống, chậm rãi đi tới, giải quyết chu vi thú nhân, trang bị chú ý thu thập, Đoạn Thu nói rằng, lần này coi như không lấy được cấp 6 bảo thạch cũng kiếm lời. Nhiều như vậy trang bị toàn bộ hối đoái trở thành năng lượng điểm. Phỏng đoán tối thiểu cũng có hết mấy vạn. Cùng ra bí cảnh thủ vọng giả giáp máy liền có thể bắt đầu chế tác. Từ âm thanh ở trong máy truyền tin truyền đến, đại gia cẩn thận một chút, ta chú ý tới có nhân loại thực lực phi thường mạnh mẽ. Hơn nữa còn có một con rắn hình biết bay sủng vật. Hắn cõng ở sau lưng súng ngắm, một người làm rơi mất hơn 30 tên thú nhân tinh anh. Hẳn là độc hành hiệp, được rồi, Đoạn Thu đáp ứng đến. Thế giới này không thiếu hụt cường giả, liền xem ai có thể sống đến cuối cùng. Vừa lúc đó xa xa cửa lớn phát sinh sáng lạn ánh sáng. Tiếp theo cửa lớn hóa thành năng lượng dần dần tiêu tan. Dĩ nhiên là một cái dẫn tới lòng đất cầu thang. Quả nhiên không phải thiên nhiên xuất thế bảo thạch, mà là sớm thiết kế tốt đẹp. Khu vực tuyên bố nhiệm vụ, được thiên ngọc thạch, cấp 6 bảo thạch, bắt được bảo thạch sau mỗi cách 5 phút đồng hồ sẽ đem tọa độ gửi đi ở khu vực trên bản đồ. Kéo dài thời gian nửa giờ, thành công được bảo thạch sẽ thu được đẳng cấp cộng 1 khen thưởng. Vẫn còn có nhiệm vụ, quest thưởng là đẳng cấp cộng 1, Đoạn Thu hiện tại là cấp 5, nếu như đẳng cấp thêm 1 chính là cấp 6, cấp 5 đến cấp 6 cần kinh nghiệm thực sự là quá hơn nhiều. Đoạn Thu phỏng đoán muốn tăng lên tới cấp 6 cần tối thiểu 10 ngày thời gian. Chúng nữ vào lúc này đều nhìn về Đoạn Thu. Đoạn Thu cảm giác được ánh mắt của mọi người tâm hung ác nói rằng. Cái này bảo thạch lấy chắc, không riêng là đẳng cấp khen thưởng, còn quan hệ đến thủ vọng giả giáp máy, giao cho chúng ta đi. Karina nói rằng, từ âm thanh cũng truyền đến, chủ người yên lòng. Ta nhất định sẽ bắt được bảo thạch, cẩn thận một chút. An toàn quan trọng nhất, vào lúc này đã có không ít người mạo hiểm vọt vào đường nối. Đường nối rất lớn, thú nhân một người da trắng tinh anh tiểu đội bỗng nhiên bạo phát đem đường nối nhập khẩu cho chiếm. Lĩnh, tiếp theo thú nhân người mạo hiểm lượng lớn vọt vào. Xem ra thú nhân ba cái công hội tinh anh đều ở nơi đó. Bọn họ muốn có được bảo thạch. Đương nhiên nhân loại mấy cái công hội chắc chắn sẽ không đáp ứng. Chiến đấu lần thứ hai bắt đầu rồi lên, Đoạn Thu mang theo chúng nữ hướng về đường nối đi tới. Chu vi đã không có thú nhân người mạo hiểm, lượng lớn thú nhân ngăn chặn đường nối lối vào. Này một hồi thời gian thì có mấy trăm thú nhân người mạo hiểm vọt vào. Ta đi vào, từ âm thanh truyền đến, từ có thể đi vào Đoạn Thu không cảm thấy kỳ quái. Thiên phú của nàng đều là đỉnh cấp thiên phú, ẩn thân, teleport trừ phi mở ra phép thuật bình phong. Không phải vậy căn bản không ngăn được nàng. Ngươi cẩn thận một chút, chúng ta vậy thì đi vào thú nhân người mạo hiểm lượng lớn tử vong. Có điều điều này cũng tranh thủ không ít thời gian. Tối thiểu có 500 thú nhân người mạo hiểm tiến vào thông đạo dưới lòng đất. Nhân loại vào lúc này mới tách ra thú nhân trận hình. Lượng lớn nhân loại đoàn đội khẩn vọt vào theo, nhập khẩu vẫn như cũ còn có lượng lớn thú nhân tồn tại. Có điều thực lực đều không cao, Đoạn Thu suy tư một hồi nói rằng, chúng ta giải quyết những này thú nhân, sau đó ở đi vào, có chừng 3-4 bạch tả hữu thú nhân cùng nhân loại hỗn chiến với nhau. Đoạn Thu mấy người xuất hiện nhất thời liền ảnh hưởng chiến cuộc. Một lại một thú nhân ngã xuống. Nhân loại người mạo hiểm tuy rằng muốn trên đất trang bị, nhưng nhìn xem Đoạn Thu mấy người thực lực liền từ bỏ. Bọn họ cũng bắt đầu hướng về đường nối phóng đi, Đoạn Thu mấy người dùng tiếp cận 10 phút mới giải quyết những này thú nhân. Hiện ở trên quảng trường ngoại trừ ngoại vi chạy trốn một phần thú nhân. Cùng nhân loại bị thương liền còn lại Đoạn Thu mấy người. Hết chương.